Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 467, đoàn đội hình thức ban đầu. Đi rồi sao? Cùng so với trước kia, hắn tiết lộ cho tin tức của ta phải nhiều hơn nhiều. Chẳng lẽ là bởi vì tham diễn, cổ bảo, về sau? Hắn thái độ đối với ta đổi cái nhìn. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Sinh hoạt. Đem cái từ này mở ra, một cái sinh, một cái sống, thế nào đều cùng địa ngục điện ảnh kéo không lên quan hệ đi. Tiền Thương Nhất cười cười, địa ngục đường về, ta thật có thể đi về tới a? Vấn đề này, Tiền Thương Nhất hiện tại tạm thời không cách nào trả lời. Có khả năng, về sau cũng vô pháp trả lời, nhưng là chỉ ít trả lời không phải, không thể. Ưng Nhãn bọn họ vẫn chưa về. Tiền Thương Nhất kiểm tra một hồi hảo hữu cột, nếu như còn giữ lại có công việc cũ, thời gian dài như vậy chưa từng xuất hiện, cùng là địa ngục điện ảnh diễn viên ta đương nhiên sẽ không sinh ra ý khác. Chỉ là, đối với bọn hắn thân bằng hảo hữu đến nói, chẳng lẽ sẽ không bị coi như mất tích? Cá nhân ta là bởi vì không thích liên hệ, lại thêm không có công việc, không có việc học, không có người phát hiện rất bình thường. Tiền Thương Nhất suy nghĩ một chút, chỉ sợ loại tình huống này cùng tại Tân Hải Cao Trung trải qua ký ức ẩn tàng phi thường giống nhau, bất quá coi như không có phương diện này xử lý, đối địa ngục diễn viên đến nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì không cách nào hướng phi địa ngục điện ảnh diễn viên lộ ra tin tức tương quan. Kỳ thật có, như vậy trong nháy mắt, Tiền Thương Nhất sinh ra đi qua công việc ý tưởng, chỉ là loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị phủ quyết. Lý do rất đơn giản. Coi như địa ngục điện ảnh có thể làm cho công việc cùng tham diễn điện ảnh không xung đột, nhưng công việc chiếm đoạt dùng thời gian vẫn như cũ tồn tại. Cứ như vậy, sẽ xuất hiện phía dưới loại tình huống này. Tại địa ngục điện ảnh bên trong liều sống liều chết diễn viên thành công hơ khô thẻ tre về sau, trở về ký túc xá, mấy ngày xin phép nghỉ bị coi như nghỉ việc xử lý. Tiền lương khấu trừ bộ phận, nghỉ ngơi một đêm về sau, sáng ngày thứ hai tám đốt lên tới làm, đương nhiên, cũng có thể lại nhiều mời một ngày, chỉ bất quá tiền lương chiếu trừ, nếu như là 9 giờ tới 5 giờ về công việc, còn lại thời gian còn có thể dùng để tập thể dục hoặc là phát triển năng lực của mình. Mà nếu như là một tuần 6 ngày, lại mỗi ngày cần 11 giờ công việc, kia trên cơ bản cũng chỉ có chủ nhật thời gian một ngày đến nghỉ ngơi. Mà một ngày này, thật có thể nghỉ ngơi sao? Trừ công việc bên ngoài, muốn hay không duy trì cơ bản giao tế? Muốn hay không xử lý một ít chuyện riêng? Tiền Thương Nhất thân thể run lên. Nếu có diễn viên có thể thích ứng loại cuộc sống này, tính bền dẻo hẳn là tương đương mạnh mẽ. Hắn lắc đầu, không lại tiếp tục suy nghĩ loại này không quan hệ sự tình. Sau đó 3 ngày thời gian, Tiền Thương Nhất đem toàn bộ bộ lạc tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Lợi dụng một ít vô dụng tấm ván gỗ cùng hòn đá tại nhà ở của mình chung quanh vòng miếng đất. Tuy là bởi vì trời tối này một công trình tiến hành được cũng không nhanh, nhưng cuối cùng thuận lợi hoàn thành. Ta nhớ được vừa rồi giống như sáng lên, hắn nhìn một chút hảo hữu cột. Hảo hữu thượng tiến nhắc nhở này một chức năng tại này trong lúc nhất thời dùng tốt phi thường. Ưng Nhãn, ngươi còn sống, không biết, đã ngươi nói không tệ, cái kia hẳn là cũng sẽ không quá kém. Ta hiện tại cần nghỉ ngơi, mấy tên người mới kém chút hại chúng ta đoàn diệt, quá mệt mỏi, ngày mai trò chuyện tiếp. Theo câu trả lời của hắn đến xem, tựa hồ, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất thấu hiểu rất rõ. Thương Nhất. Ân, sau mấy tiếng, Thiên Giang Nguyệt cũng hồi phục Tiền Thương Nhất. Thiên Giang Nguyệt, việc này, ta suýt nữa quên mất. Tùy tiện, đều có thể, chính ngươi quyết định, ta hiện tại hơi mệt chút. Ăn ngay nói thật, ta còn không bằng kéo mấy đầu heo đi tham diễn. Thực sự là, may mắn có một cái không ngốc. Được rồi, hai ngày nữa lại nói. Ách, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất nhíu mày. Thương Nhất, tốt. Tiền Thương Nhất hồi phục xong duỗi lưng một cái. Khoảng thời gian này, hắn có hỏi thăm bị ảnh hí. Đối phương đúng là cũng có cùng loại vật phẩm. chỉ bất quá cũng không phải là Cooper rèn luyện tiền xu, mà là một cái tên là băng tiết cung điện lục giác bông tiết vật phẩm. Hiển nhiên, khác nhau vật phẩm có thể mở ra khác nhau điện ảnh. Thời gian nhanh chóng trôi qua. 3 ngày sau, Tiền Thương Nhất đem hai người kéo vào phòng khách. Thương Nhất, ta liền không nhiều giới thiệu. Các ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu tham diễn báo danh sự tình. Tiền Thương Nhất đã tìm Tiểu Thái hỏi rõ ràng. Chỉ cần đem tiền xu giao cho hắn. Sau đó báo lên cần tham diễn diễn viên danh hiệu coi như thành công đăng ký. Đăng ký về sau, Tiểu Thái cung cấp một cái thời gian tuyển hạng. Bởi vì thời gian nghỉ ngơi có tầm 1 tháng. Cùng còn lại chính thức điện ảnh khác nhau. Loại này đại chế tác điện ảnh bởi vì tham diễn diễn viên phần đông. Cho nên tại nhân vật phân phối phương diện cần thời gian nhất định xử lý. Thiên Giang Nguyệt, sau 2 tuần, Ưng Nhãn, ta cũng sau 2 tuần. Thương Nhất, thời gian này cứ như vậy xác định. Liên quan tới Biến Mất Quốc Gia, bộ phim này. Các ngươi có hay không thu hoạch được cái gì đặc thù tin tức? Thiên Giang Nguyệt, không có. Mặt khác, từ nơi nào có thể thu hoạch được tin tức tương quan? Ngươi có con đường thu hoạch được bất luận cái gì điện ảnh tin tức sao? Tiền Thương Nhất không có trả lời Thiên Giang Nguyệt. Ưng Nhãn, kết hợp từng tham diễn 2 bộ điện ảnh. Ta nghĩ, Biến Mất Quốc Gia hẳn là thuộc về kỳ huyễn loại hình điện ảnh. Nhân loại ở bên trong cũng không phải là giống như chúng ta người bình thường. Mà là có được một loại nào đó năng lực. Nếu như ta phỏng đoán không tệ, hẳn là một loại nào đó cùng loại với luyện kim thuật năng lực. Chỉ là không biết năng lượng của bọn hắn từ đâu tới. Thiên Giang Nguyệt, nói cách khác, chúng ta tại kia bộ điện ảnh bên trong cũng có được loại này cùng loại năng lực. Thương Nhất, chỉ sợ chưa hẳn, Ưng Nhãn nói tới hẳn là chỉ là trong điện ảnh một số người vật. Bên trong người bình thường hẳn là cùng chúng ta sắm vai nhân vật đồng dạng. Đều là bị bóc lột giai cấp. Ưng Nhãn, ta nghĩ hẳn là cùng Thương Nhất nói tình huống không sai biệt lắm. Tựa như hiện đại người xuyên Việt về cổ đại bình thường cũng sẽ là nghèo khổ nông dân đồng dạng. Ở vào xã hội tầng dưới chót nhất. Mà chúng ta thì cần tại loại này bối cảnh hạ làm một ít chuyện. Thiên Giang Nguyệt, nói cách khác, chúng ta vai trò nhân vật, chính là tiên hiệp trong tiểu thuyết giống xúc sinh đồng dạng bị tùy ý đồ tể người bình thường rồi. Thương Nhất, hẳn là không khoa trương như vậy. Ngươi không phải trải qua cùng loại thế giới à. Đề ma thế giới, thợ săn tiền thưởng, bắt giữ mỹ nhân ngư. Thiên Giang Nguyệt, đừng nói nữa, cứ như vậy đi. Chẳng lẽ là nghĩ đến chuyện tình không vui? Nhớ đến lúc ấy chuyện này là chính hắn nói ra được. Nói cách khác, không phải chuyện này bản thân, mà là liên tưởng đến mặt khác điện ảnh. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất lần nữa phát ra một cái tin tức. Thương Nhất, chẳng lẽ nói ngươi tham diễn bộ điện ảnh trước cũng là cùng loại điện ảnh? Thiên Giang Nguyệt, không biết, kia bộ điện ảnh có 20 người tham diễn. Diễn viên cần gia nhập mỗ một gánh xiếc thú. Tiếp theo tại một mảnh quỷ dị thổ địa bên trên tiến hành tương đương buồn cười biểu diễn. Vùng đất kia bên trên toàn bộ đều là một ít tử thi hoặc là không biết tên quái vật. Tựa hồ còn tạo thành một loại nào đó xã hội kết cấu. Mà chúng ta này một ít diễn viên cần hoàn thành cả vòng biểu diễn. Lại không thể đang biểu diễn bên trong lộ tẩy. Để cho mình thân phận bại lộ. Nếu không, hạ chàng chỉ có một cái. Ưng Nhãn, tất cả mọi người không dễ dàng a. Tiền Thương Nhất có chút ngoài ý muốn. Thế mà liền Ưng Nhãn cũng nói ra lời ấy. Ưng Nhãn, ta bộ điện ảnh trước bối cảnh là tại cổ đại. Trong thôn đột nhiên náo ôn dịch. Ta cùng cái khác diễn viên cần đưa thôn dân rời đi chính mình chỗ ở. Tại một mảnh mới thổ địa bên trên một lần nữa xây dựng gia viên. Tại cái kia điện ảnh thế giới bên trong. Dã ngoại đều là một ít thần thần quỷ quỷ. Nhất định phải dựa theo quy tắc của bọn hắn đến làm việc. Nếu không nửa bước đều đạp không đi qua. Ưng Nhãn, không sai biệt lắm cũng là 20 người. Có mấy cái người mới từ đầu tới đuôi đều không nghe nói. Tuy là ta rất muốn giết bọn họ. Đáng tiếc bởi vì cần bận tâm kịch bản quan hệ. Căn bản là không có cách ra tay. Liền sau lưng đùa nghịch ám chiêu đều phi thường khó khăn. Đúng là cũng không dễ dàng.